Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 21 nguy cơ ẩn tàng. Góc truyện audio.com. Ải hoang phế, khu số 4. Tiểu Kỳ, em đã khỏe chưa? Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Em đang nghĩ, Hy Mã Kỳ không nhìn và trả lời. Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo? Hàn Phong vuốt tóc Hy Mã Kỳ. Em không cần phải lo lắng. Có anh ở đây, mọi việc sẽ ổn. Hy Mã Kỳ dựa vào vai người bên cạnh. Em biết, nhưng thứ em lo không phải cho em. Cái em lo, là cả thế giới này. Hàn Phong nhíu mày, ý em là sao? Hy Mã Kỳ thở dài. Kế hoạch lúc trước của em bị đám người phía bên. Kế hoạch thét phát giác từ rất sớm. Họ chỉ cần một tay cũng có thể lật đổ tất cả, nhưng lại không làm thế. Có thể thấy họ vốn không quan tâm thế cục, vì thế em mới tiếp tục gây chiến. Hàn Phong kinh nghi, bọn họ lợi hại như vậy. Hy Mã Kỳ cười nhạt, hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. Nhưng mà việc em lo không phải họ. Lúc đó em có một kế hoạch đề phòng cho sự thất bại. Nhưng nó đã rơi vào tay người khác. Em lo sợ, Hy Mã Kỳ bỏ lửng câu nói. Hàn Phong suy ngẫm thật lâu. Gió thổi qua thổi bay lá cây. Nơi này chẳng có chút lãng mạn nào, khắp nơi đều là hoang tàn. Anh đưa tay choàng qua vai cô gái nhỏ. Anh sẽ gọi cho Hạ Cảnh Dực. Thế lực của cậu ta cũng rất lớn, có thể sẽ biết được gì đó. Sẽ không sao đâu, Hy Mã Kỳ chỉ gật đầu không nói. Cô khép mắt, em uống thuốc chưa? Hy Mã Kỳ thật lâu không đáp. Hàn Phong ôm cô gái nhỏ ngồi thật lâu vẫn không nghe câu trả lời. Anh thử gọi một lần nữa, và lay người cô. Tiểu Kỳ, cánh tay cô buông thõng, rơi xuống. Sắc mặt Hàn Phong lập tức biến đổi. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, mắt khép lại tựa như đang ngủ. Anh lay cô vài cái nữa, nhưng cô không hề có vẻ sẽ tỉnh lại. Anh liền đứng dậy, hoảng hốt đem cô bế đi. Tôi hiểu rồi, sẽ cho người tìm kiếm nó. Hạ Cảnh Dực tắt máy, sau đó liền trầm ngâm. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy áo khoác và ra ngoài. Tôi đợi hơi lâu rồi đấy. Tiêu La Khải liếc mắt nhìn qua. Hạ Cảnh Dực không đáp, bay đi luôn bằng ván lướt không. Tiêu La Khải lập tức đuổi theo. Cậu điên đấy à, gọi tôi ra bay đua đấy à, chậm lại xem nào. Tốc độ gần 400 km, hát của Hạ Cảnh Dực làm Tiêu La Khải phát cáu. Hắn nghe lời tên bạn thân nói, đi chậm lại. Dạo này làm gì, Tiêu La Khải đuổi kịp lúc này mới bay bên cạnh. Nghe nói anh liền ném cho người bên cạnh một ánh mắt khinh bỉ. Làm gì, tất nhiên là làm ở công ty rồi. Tôi không nói cái này. Hạ Cảnh Dực nhíu mày. Tiêu La Khải cười chào phúng. Anh cũng không phải không hiểu ý tên này. Sao cậu không hỏi thẳng Kiều Kiều? Kiều Kiều thân với con nhóc kia hơn nhiều. Hạ Cảnh Dực cho Tiêu La Khải nửa ánh mắt không buồn trả lời. Tiêu La Khải gượng cười. Anh cũng biết hắn sợ hỏi Ninh Diễm Kiều thì có khi việc hắn hỏi sẽ lọt vào tai cô nhóc kia. Tin tưởng tôi thế cơ à, Hạ Cảnh Dực làm như không nghe thấy. Hắn cũng không muốn tin đến vậy đâu, chẳng qua cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm trước không phải gặp rồi à, Hạ Cảnh Dực hình như bị đụng phải vầy ngược trừng mắt với Tiêu La Khải. Tiêu La Khải vội vô tội lắc đầu, được được không nhắc tới, cô nhóc kia cũng vậy thôi. Mỗi ngày đều ở nhà chạy nhảy lung tung, từ trong nhà ra ngoài vườn, rồi thỉnh thoảng lại cùng hai người nào đó đi chơi hay tìm đường học một chút để xóa bớt cái chứng mù đường. Còn rảnh rỗi nữa thì lại làm thủ công, không lại chăm sóc thỏ, hay làm qua vài cái thí nghiệm hoặc quậy phá gì đó. Nói tóm lại cô ta sống tốt lắm, Hạ Cảnh Dực nhíu mày, thật sự tốt, vậy tại sao cô lại cần có ải hoang phế cực chế phục virus bên người? Góc truyện audio.com, Dạ Sở Hiên sẽ không tự dưng lại giao nó cho cô được. Khách chương.